Luân hồi đan đế, chương 2441, túi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa, Viêm Thái Tổ là một cái trẻ chăn trâu, mà hắn chủ cố chính là Hàn gia Thái Tổ Bích Nguyệt chậm rãi nói. Hàn gia Thái Tổ rất thật tinh mắt, nhìn ra Viêm Thái Tổ không phải chuyện đùa, liền bắt đầu tài trợ Viêm Thái Tổ. Sau đó Viêm Thái Tổ một bước lên trời, cũng khai sáng sáng rực Viêm Quốc, Hàn gia Thái Tổ một mực đi theo Viêm Thái Tổ. Viêm Thái Tổ cảm niệm hắn ân, liền để cho Hàn gia trông coi Viêm Quốc Hoàng thất túi tiền. Ở sau đó, cái này tựa hồ thành lệ cũ, Viêm Quốc Hoàng thất túi tiền, liền một mực do Hàn gia nắm trong tay. Lăng Vân gật đầu một cái, biết Bích Nguyệt lời còn chưa dứt. Cái này lệ cũ kéo dài hơn 5.000 năm, rất xưa đến Hàn gia cũng lấy là, cái này sẽ một mực kéo dài nữa. Bích Nguyệt nói, có thể hết thảy các thứ này. Nhưng ở trước gia chủ sau khi xuất hiện bị phá vỡ. Trước gia chủ năng lực siêu phàm, lại thiên phú võ đạo kinh người, tuổi gần 300 tuổi liền là được liền chí tôn. Hàn gia cũng ở đây trước gia chủ dưới sự hướng dẫn, leo lần trước cái mới đỉnh cấp. Nhưng mà, cái này nhưng phạm vào hoàng thất kiêng kỵ, Hàn gia biến cố, vậy từ đây bắt đầu. Thịnh cực tất suy, Lăng Vân than thở, hắn coi là chân chính rõ ràng liền nội tình. Hàn gia đối hoàng thất mà nói, là thay hoàng thất trông coi tài phú công cụ. Công cụ là không cần quá có năng lực, một khi quá có năng lực, liền sẽ để cho chủ nhân cảm thấy uy hiếp, cảm thấy công cụ sẽ vượt qua mình nắm trong tay. Hết lần này tới lần khác Hàn gia không nhận rõ điểm này, thật lấy là lệ cũ kéo dài 5.000 năm, liền không cần lại lo âu cái gì. Thân là hoàng gia túi tiền, Hàn gia phải làm nhất là vĩnh viễn giữ khiêm tốn. Hàn Thải Nhân phụ thân nhưng dẫn Hàn gia leo một cái mới đỉnh cấp. Cái này không thể nghi ngờ xúc phạm hoàng thất danh giới cuối cùng. Vì vậy liền có Hàn Thải Nhân phụ thân chết, cùng với Hàn gia biến cố. Đại tiểu thư, nàng thật ra thì nếu như không đi Viêm Kinh, hoàng thất liền sẽ không tiêu phí quá nhiều tinh lực ở trên người nàng. Bích Nguyệt rốt cuộc nói ra mục đích, bây giờ đối với đại tiểu thư động thủ, càng nhiều hơn chính là Hàn Minh Dương cùng với những cái kia Hàn gia đi qua kẻ địch. Chỉ khi nào đại tiểu thư đi Viêm Kinh, ngoài mặt nhìn như an toàn, trên thực tế mới thật sự là hậu quả khó liệu. Cho nên, ngươi hy vọng ta thối lui ra. Lăng Vân nhìn nàng, chỉ cần ta thối lui ra, các ngươi đại tiểu thư là có thể bỏ đi Viêm Kinh ý niệm. Ừ, Bích Nguyệt nói, nhưng mà, nàng trả lời còn chưa nói ra, một đạo thanh âm tức giận liền vang lên. Bích Nguyệt, ngươi sai rồi, coi như không có Lăng tiên sinh, Viêm Kinh ta cũng như cũ không đi không thể. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, người tới chính là Hàn Thải Nhân, nhưng lấy hắn cảm giác lực, lại có thể đều không nhận ra được Hàn Thải Nhân đến gần, cái này rõ ràng không bình thường. Ngược lại là Bích Nguyệt cũng không ngoài suy đoán, hiển nhiên nàng biết Hàn Thải Nhân có phương diện này năng lực. Đây là Lăng Vân chú ý tới, Hàn Thải Nhân trên mình, có một chút rất nhỏ không gian ba động. Hắn nhất thời rõ ràng, Hàn Thải Nhân nhất định có loại nào đó không gian bảo vật. Chính là cái này không gian bảo vật để cho nàng xen vào dị không gian cùng thực tế không gian bên trong, lúc này mới làm cho không người nào có thể phát hiện nàng. Lăng tiên sinh, Bích Nguyệt, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện, chỉ là vừa vặn đến tìm các ngươi. Hàn Thải Nhân nói, Lăng Vân cười một tiếng, vậy không nói tin không tin nàng lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cho dù Hàn Thải Nhân là cố ý nghe lén, hắn vậy cũng không thèm để ý, lấy Hàn Thải Nhân tình cảnh, làm việc cẩn thận và phòng bị chút lại bình thường bất quá. Quảng cáo, huống chi hắn cùng Bích Nguyệt nói chuyện, vậy không việc gì người không nhận ra. Bích Nguyệt trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ, Lăng tiên sinh, Hàn Thải Nhân thì nhìn về phía Lăng Vân, Bích Nguyệt nàng nói không sai, coi như đến Viêm Kinh. Ta tình cảnh thật ra thì cũng sẽ không cải thiện nhiều ít, trên mặt nổi nguy hiểm có thể sẽ giảm thiểu, nhưng trong thực tế âm thầm càng hung hiểm. Có thể ta hứng ngài bảo đảm, ngài chỉ cần đưa ta đến Viêm Kinh, cùng vào Viêm Kinh, vô luận ta ở bên trong sống hay chết, cũng cùng ngài không liên quan. Cho dù ta chết, ta cũng sẽ ủy thác những người khác, đem ta có thể khống chế Hàn gia sản nghiệp, cũng đổi bán đưa cho tiên sinh. Ngươi không cần và ta giải thích những thứ này. Lăng Vân nói, ta nếu đáp ứng ngươi, như vậy chỉ cần ngươi không vi phạm cam kết, ta liền sẽ không thay đổi chủ ý, Hàn Thải Nhân thở phào nhẹ nhõm. nàng lo lắng nhất chính là Lăng Vân biết nhúc nhích đong đưa. Tiếp theo, nàng trợn mắt nhìn Bích Nguyệt một mắt, vậy ta liền không quấy rầy nhiều tiên sinh, dứt lời nàng xoay người rời đi. Bất quá nàng vừa rời đi không lâu, Lăng Vân và Bích Nguyệt liền nghe được, cách đó không xa chuyển tới một hồi xôn xao. Bọn họ lập tức dùng linh thức xem xét, phát hiện tựa hồ là một chi cái khác thương đội hướng bên này phi hành. Cái này nhìn rất bình thường, Lăng Vân và Bích Nguyệt thần sắc nhưng cũng đổi được nghiêm nghị. Nhưng cuối cùng, chuyện gì đều không phát sinh, chi này thương đội chính là một chi rất thông thường thương đội, vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua. Tiếp theo bọn họ lại gặp phải mấy chi thương đội, cũng không có bất kỳ dị thường. Vĩnh Long hiệu buôn người còn đặc biệt nghe, lấy được tin tức là cách đó không xa một tòa thành lớn, có hào thương ở lớn tứ thu mua mỏ ô kim. Những thương đội này đều là vận chuyển mỏ ô kim, Vĩnh Long hiệu buôn cao thủ, còn đặc biệt dùng linh thức đi dò xét, phát hiện những thương đội này vận chuyển, đích xác là mỏ ô kim. 15 phút sau, thứ năm nhánh thương đội bay tới, có trước mặt 4 lần trải qua, Vĩnh Long hiệu buôn người không thể tránh khỏi sinh ra buông lòng. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân hướng Tửu đạo nhân nhìn một cái, giờ phút này, Tửu đạo nhân khoảng cách Hàn Thải nhân gần đây. Vĩnh Long hiệu buôn cái khác hai người chí tôn cũng còn chưa kịp phản ứng, Tửu đạo nhân thì đã thân hình chớp mắt đi tới Hàn Thải nhân bên người, dùng nguyên cương bảo vệ Hàn Thải nhân. Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai vậy nhanh chóng ngưng tụ nguyên cương, hết khả năng che chở những người khác. Cơ hồ đồng thời, một cây chấm đen từ trời cao rơi xuống. Cây này điểm đen mới đầu còn rất nhỏ, chớp mắt liền cấp tốc mở rộng, hóa thành một quả đường kính hơn 10 mét vẫn thạch. Vẫn thạch tốc độ cực nhanh, ước chừng hai cái hô hấp, nó liền rơi xuống đất. Phía dưới mặt đất, ở vẫn thạch đụng hạ, thoáng chốc liền phát sinh nổ lớn. Nổ phạm vi ảnh hưởng đến chu vi trên trăm dặm, cái này trên trăm dặm bên trong khu vực hết thảy võ giả và sinh mạng, đều bị kinh khủng đánh vào. Oanh oanh oanh, cứ việc Lăng Vân và Đoạn Thiên Nhai đã hết sức cố gắng ra tay, nhưng vẫn là không cách nào chỗ che chở có Vĩnh Long hiệu buôn người. Trong phút chốc, tại chỗ hơn 300 tên Vĩnh Long hiệu buôn võ giả, liền chết hơn 100 cái. Bích Nguyệt và Dương Thúc vừa giận vừa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên, thương đội, lại là người tập kích. Hơn nữa bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Vô cùng may mắn có Lăng Vân ba người ở đây. Nếu không bọn họ nhất định phải trồng một lớn ngã nhào. Thậm chí liền Hàn Thải Nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn như hiện tại, Hàn Thải Nhân bị Tửu đạo nhân che chở, không chút tổn hao nào. Nhưng Vĩnh Long hiệu buôn đám người cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì, kế vẫn thạch nổ sau đó, phía trên phi thuyền, có đại lượng quần áo đen võ giả nhào xuống. Ở nơi này chút quần áo đen trong võ giả, lại có 4 tên chí tôn. Rất hiển nhiên, lần này kẻ địch động danh tác, nếu như là Vĩnh Long hiệu buôn vốn là lực lượng, mặc dù có Bích Nguyệt và Dương Thúc ở đây, cũng không cách nào ngăn cản như vậy tập sát. Chỉ tiếc, Hàn Thải Nhân kẻ địch làm sao cũng không nghĩ tới, giờ phút này Hàn Thải Nhân bên người, có 5 tiên chí tôn cao thủ. Bích Nguyệt, Dương Bác Thông, chuyện cho tới bây giờ các ngươi còn muốn u mê không tỉnh. Một cái mang mặt nạ nam tử mắt nhìn xuống phía dưới. Thực lực các ngươi không rẻ, nếu như đầu dựa vào chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Có thể các ngươi phải tiếp tục u mê không tỉnh, chúng ta cũng chỉ có thể để cho các ngươi cho Hàn Thải Nhân chôn theo. Tần Triển Tiêu, là ngươi, Dương Thúc đôi mắt phun lửa, ngươi cùng ta năm đó cũng bị hội trưởng đại ân, ngươi vì sao phải phản bội hội trưởng, đầu dựa vào Hàn Minh Dương vậy cùng tiểu nhân. Ngây thơ, Tần Triển Tiêu cười nhạt, kẻ thức thời là người tài giỏi, ngoan cố không thay đổi người chỉ có một con đường chết. Hàn Quang Đỉnh đều đã bởi vì ngoan cố mà chết, các ngươi hai cái chẳng lẽ còn muốn bước theo hắn gót. Phế như thế nhiều nói làm gì? Gặp Dương Bác Thông tựa hồ còn muốn nói gì nữa, Tửu đạo nhân không nhịn được nói. Tiếp theo, hắn trực tiếp ra tay, Tửu đạo nhân giết hướng Tần Triển Tiêu, Đoạn Thiên Nhai vậy xông về ngoài ra một tên chí tôn. Bích Nguyệt giống vậy đôi mắt hàm sát, cùng phe địch hạng ba chí tôn lớn đánh nhau. Giết, Dương Bác Thông sắc mặt lạnh như băng, bay về phía cuối cùng một tên phe địch chí tôn. Nhưng mà, bất ngờ nhưng vào lúc này phát sinh, ai cũng lấy là... Dương Bác Thông là muốn công kích phe địch cuối cùng một tên chí tôn. Kết quả hắn đến giữa không trung lúc đó, thân hình bỗng nhiên gập lại, lại đánh về phía Hàn Thải Nhân. Dương Thúc, Hàn Thải Nhân sắc mặt bạc màu, khó tin nhìn Dương Bắc Thông. Dương Bắc Thông nhưng mà nàng người tín nhiệm nhất một trong. Kết quả hiện tại, Dương Bắc Thông lại có thể vậy đầu hàng địch. Dương Bắc Thông thần sắc áy náy, ánh mắt cũng rất lạnh cứng rắn. Đại tiểu thư, cái này không thể trách ta, người ta đều biết, Hàn Minh Dương người giật dây là Viêm Đế. Quảng cáo, chúng ta làm sao có thể cùng Viêm Đế đối kháng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tới đến Hàn Thải Nhân trước người, bàn tay chụp vào Hàn Thải Nhân. Mắt gặp Dương Bắc Thông phải bắt được Hàn Thải Nhân, tựa hồ đã không người có thể cứu Hàn Thải Nhân lúc đó, một cái tay bỗng nhiên từ bên cạnh đưa tới. Sau đó, cái tay này liền đem Dương Bắc Thông tay bắt lại. Dương Bắc Thông ngón tay, khoảng cách Hàn Thải Nhân cổ cũng chỉ có nửa thước cách. Có thể cái này nửa thước cách hắn nhưng vô luận như thế nào cũng không đột phá nổi. Là ngươi, Dương Bắc Thông con ngươi co rúm lại, khó tin nhìn đối diện. Đứng đối diện, bất ngờ là Lăng Vân. Trước lúc này, hắn căn bản không để ý Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn luôn lấy là, lúc trước cứu Hàn Thải Nhân, là Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai hai người chí tôn. Còn như Lăng Vân chỉ là độ kiếp võ giả, không đáng giá được hắn coi trọng. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng sẽ lớn như vậy. Lăng tiên sinh, Hàn Thải Nhân như tuyệt sử phùng sanh, trong tròng mắt thấm ra hy rực ánh sáng. Mà giờ khắc này Lăng Vân đã quăng lên Dương Bắc Thông, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Oanh, mặt đất bị đập ra hố sâu. Thời khắc mấu chốt, Dương Bắc Thông ánh mắt tàn nhẫn, lại cưỡng ép cắt mất tay mình cánh tay, tránh thoát Lăng Vân khống chế. Rồi sau đó hắn cánh tay, lại mình nhanh chóng thành mọc ra. Đối chí tôn mà nói, cái này cũng không coi vào đâu việc khó. Còn có một cái, trên bầu trời, còn không có động thủ cái đó phe địch chí tôn vậy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tiếp theo hắn vậy bay xuống, đứng ở Dương Bắc Thông bên người. Một khắc sau, phe địch cái này chí tôn lại cùng Dương Bắc Thông cùng nhau vây công Lăng Vân. Hàn Thải Nhân tâm thần lại một nặng, Bích Nguyệt trên mặt vậy tràn đầy lo âu. Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai nhưng là phong khinh vân đảm, không thèm để ý chút nào. Đoạn thời gian này, bọn họ đã thấy được Lăng Vân thực lực. Đừng xem Lăng Vân tu vi chỉ là độ kiếp, nhưng bọn họ có thể khẳng định, Lăng Vân thực lực, không có ở đây Tửu Đạo Nhân dưới. Ý vị này, Lăng Vân thực lực sánh vai Ngọc Chí Tôn. Dương Bắc Thông và phe địch Chí Tôn kia, cũng chỉ là Huyền Chí Tôn. Cho dù hai người, cũng không khả năng cầm Lăng Vân như thế nào. Mà chiến đấu tình huống, cũng đúng như Tửu Đạo Nhân và Đoạn Thiên Nhai sở liệu, đồng thời lớn hơn những người khác dự liệu. Làm Dương Bắc Thông và phe địch chí tôn, khí thế hung hăng công hướng Lăng Vân lúc đó, bọn họ khí thế, cũng rất mau sụp đổ. Mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.